tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2198, con mồi rất béo tốt một, góc truyện audio.com, bàn cổ, ta và ngươi không chết không thôi, đế đình chi chủ tức giận nói, hắn đã thật lâu không có phẫn nộ như vậy. Bàn cổ hoàn toàn không để ý tới, xách búa phóng tới đế đình chi chủ. Oanh, bàn cổ bộc phát ra tốc độ đỉnh phong, lấy tốc độ mà tần quân không kịp nhìn lướt qua đỉnh đầu của đế đình chi chủ. Trong chốc lát toàn thân đế đình chi chủ cứng ngắc, mặt lộ vẻ không thể tin được. Ngay sau đó nhục thể của hắn bạo tạc, nhấc lên phong bạo kinh khủng, quét ngang toàn bộ La Dương mộ vực. Vô số điểm sáng tản ra, phóng tới từng phương hướng, để bàn cổ không cách nào ngăn cản. Những cái kia đều là phân hồn của đế đình chi chủ. Trong chớp mắt liền xuyên phá không gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy bàn cổ mạnh, nhưng muốn vượt cấp chu sát đế đình chi chủ vẫn rất khó khăn, huống chi đối phương là hùng chủ như đế đình chi chủ. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ sử thi, hủy diệt đế đình, thu hoạch được 5 cơ hội cực hạn tạo hóa, 10 cơ hội truyền tống thần ma, 3 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 10 cơ hội đại đạo truyền thừa, 5 cơ hội chinh triệu thần ma, 20 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, tần quân mỉm cười. Mặc dù đế đình chi chủ đào tẩu, nhưng bàn cổ lấy sức một mình hủy diệt đế đình cũng coi như báo thù rửa hận. Kể từ hôm nay, nguyên vị diện thứ 8, không còn đế đình. Tần quân mỉm cười nói, bàn cổ bay trở về bên cạnh hắn, nhếch miệng cười to, nói. Thống khoái, về sau còn có địch nhân như vậy ta vẫn sẽ lên trước. Lúc trước ở đế đình giới, tiên đế phân thân của tần quân làm hắn kinh diễm, để hắn hiểu được bản thân của tần quân cũng cực kỳ cường đại cho nên mới nói ra lời này. Tần quân gật đầu, hắn liếc nhìn một vòng, quyết định nói. Tiếp đó, trẫm muốn tìm thời gian đại đạo của nguyên vị diện này. Về phần hùng bá nguyên vị diện thứ 8, hắn tạm thời không có hứng thú. Chỉ cần tu vi đủ mạnh, sẽ khống chế hết thảy, không đáng như trước kia, khắp nơi công thành chiếm đất. Huống chi, ngay cả đệ nhất cường giả của nguyên vị diện thứ 8 cũng thảm bại trong tay bọn hắn, khiến cho nguyên vị diện thứ 8 đã không bị tần quân để vào mắt. Trừ cái này ra tần quân cũng muốn đi nguyên vị diện thứ nhất. Dựa theo gương mặt khổng lồ thần bí kia nói, dòng chính của thiên nguyên đế tộc hẳn là giấu ở nguyên vị diện thứ nhất bao quát con của hắn thiên vận. Sau khi hai người rời đi, tin tức liên quan tới đế đình hủy diệt cũng lan truyền nhanh chóng. Đế đình muốn hùng bá nguyên vị diện thứ 8 tự nhiên sẽ bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, đại chiến ở đế đình giới hấp dẫn nhiều ánh mắt như vậy, sau khi chiến đấu kết thúc cường giả các phương tiến đến xem xét tình huống, liền biết được đế đình giới bị diệt, đế đình chi chủ sống chết không rõ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên vị diện thứ 8 chấn động. Đế đình hủy diệt rồi. Đến cùng là ai làm? Chẳng lẽ là thiên nguyên đế tộc? Đúng, khẳng định là thiên nguyên đế tộc. Đế đình không chỉ một lần công khai khinh miệt thiên nguyên đế tộc, trừ bọn họ còn ai có năng lực như thế? Khó có thể tin, đế đình lại bị diệt như vậy. Giả a, đế đình là tụ tập rất nhiều đại đế. Đại đế lại như thế nào? Quỷ thần mưu cũng giống như thế, còn không phải bị bưng nguyên ổ. Chúng thuyết phân vân, khiến... Góc truyện audio.com, cho địa vị của thiên nguyên đế tộc ở trong lòng chúng sinh liên tiếp kéo lên. Liên quan tới thiên đế cùng bàn cổ, ngược lại không người biết được. Nhưng vô luận ở đâu, cũng không có nhân vật phong tao tuyệt đối, sau khi đế đình hủy diệt nguyên vị diện thứ 8 thay đổi bất ngờ, rất nhanh chúng sinh liền tiếp nhận tin tức đế đình hủy diệt. Đúng lúc này, nguyên yêu tông cường thế xuất hiện quét ngang nguyên vị diện thứ 8. Trong đó Tô Đế tông mạnh nhất đánh đâu thắng đó, nhất là Tô Đế thể hiện ra bá khí có thể so với đế đình chi chủ, không có người nào có thể ở trước mặt hắn chống nổi ba chiêu. Xuân tới xuân đi, thoáng chớp mắt ngàn năm đã trôi qua. Một ngày này, tần quân cùng bàn cổ đi vào khu vực biên giới của nguyên vị diện thứ 8 cách chương.